Chương 121, đây là vì giúp Ichia. Cái này mà, biện pháp ta là có một cái, thế nhưng, cái này mà giải hư nói, vẻ mặt rất là xoắn xuýt, liền phảng phất là cái gì khó có thể chịu được lời nói. Uchiha Izumi hơi sững sờ, không hiểu Hồ Cạ đại nhân vì sao lại có loại vẻ mặt này. Hồ Cạ đại nhân, mời ngài nói là biện pháp gì nếu như có thể giúp Ichia, biện pháp gì cũng có thể giải hít một hơi thật sâu, phảng phất sao rơi xuống xoắn xuýt, ngẩng đầu lên, nhìn Izumi khuôn mặt nhỏ bé. Nói rằng, ngươi cũng biết, chúng ta Uchiha bộ tộc muốn thức tỉnh, tiến hóa xạ gìn gẳng, đều cần nhất định tinh thần kích thích. Tỷ như chết đi bản thân, hoặc là người thân bị thương, cũng hoặc là tinh thần hắn phương diện kích thích, càng tàn nhẫn, tiến hóa càng cao. Uchiha Izumi gật đầu liên tục. Điểm này, chỉ cần là Uchiha tộc nhân đều biết. Còn đối với Uchiha Ichia tới nói, người trọng yếu nhất, ngoại trừ cha mẹ cùng còn rất nhỏ đệ đệ ở ngoài, cũng chỉ có hai người. Giải hư nói. Ánh mắt từ từ trở nên nghiêm túc. Hai người là ai? 23, một cái là bạn thân Uchiha Shishi, một cái khác, chính là ngươi à, tiểu Izumi. Uchiha Izumi trong nháy mắt sửng sốt, sau đó khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Vâng, có đúng không? Izumi không nghĩ tới, Uchiha Ichia đối với mình QNZ rất có hảo cảm, sao không nghĩ tới, thì ra là như vậy. Mà giải huyệt khẽ mỉm cười, vì lẽ đó, nếu như ngươi đồng ý, ta liền có biện pháp giúp Ichia tiến hóa xạ gìn gẳng. Ta phải làm sao? Uchiha Izumi nghi hoặc nhìn giải hứa. Không biết Hồ Cạ đại nhân muốn dùng phương pháp gì? Hừm, rất đơn giản. Vậy thì là, chúng ta chỉ cần ngay trước mặt Ichia giải hứa cúi đầu, tới gần Izumi bên hai, nhỏ giọng nói rằng. Nguyên bản Uchiha Izumi hơi củ hệ nẻ mặt cười, từ từ thông đỏ lên, hơn nữa vẻ mặt cũng biến thành chấn kinh rồi lên. Chuyện này chuyện như vậy ta Uchiha Izumi phản ứng đầu tiên là muốn cự tuyệt, bởi vì nếu như vậy, NaNZ liền thật sự cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng với Ichia. Nhưng Hồ Cạ đại nhân một câu nói tiếp theo, làm cho nàng dừng lại câu nói này. Không có chuyện gì, không vội vã, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi. Là phải giúp Ichia tiến hóa xạ gìn gẳng tô tờ hơn, vẫn là liền như vậy chờ đợi tô tờ hơn. Dù sao, ngươi nhưng là vì giúp Ichia. Giải hứa mỉm cười nói. Uchiha Izumi trầm mặc. Kỳ thực trong lòng nàng QNZ rõ ràng, Ichia như thế thiên tài người. Hẳn là sẽ không coi trọng chính mình. Izumi kỳ thực vẫn có chút tự ti, lại như là cỡ tì nạ đối với giải hứa như vậy cảm kê. Cảm giác mình không giúp được giải hứa, đối với giải hứa chẳng có tác dụng gì dùng, liền bình hoa cũng không bằng. Mà cỡ tì nạ liều lĩnh nguy hiểm to lớn, lựa chọn kỳ hữu bị sức mạnh, đây chính là NaNZ trả giá. Giải hứa QNZ chính là rõ ràng điểm này, mới từ nơi này ra tay. Uchiha Izumi phản ứng đầu tiên khẳng định là cự tuyệt, nhưng chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một lúc. Trong lòng nàng nên sẽ có quyết định đi. Chỉ cần có thể đến giúp Ichia, những việc này cũng không tính là cái gì chứ huống chi, giải hứa sớm nhưng là cho mình dựng nên một người cao lớn hình tượng. Hắn chính là giúp Uchiha Ichia tiến hóa xạ gìn gẳng, tuyệt đối không phải vì chiếm tiện nghi, QNZ tuyệt đối không có những ý nghĩ khác, sự thực cũng là như thế. Giải hứa xác thực chính là kích thích Uchiha Ichia sớm thức tỉnh xạ gìn gẳng, tốt nhất có thể để hắn trực tiếp thức tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Đương nhiên, giúp Ichia thức tỉnh xạ gìn gẳng là một cái, thứ hai đây, giải huy liền là cố ý buồn nôn hắn một hồi. Kẻ vô ơn bằng nghĩa, ăn chính mình tài nguyên, cầm tốt nhất nỉ rụt đãi ngộ, vẫn đang suy nghĩ phản bội chính mình, này ai có thể nhẫn đổi bất cứ người nào đến giải huy cái này lập trường, tuyệt đối đều sẽ tức giận. Hay là ở trong mắt người khác củ trí hạ Ichia là Ichia thần, nhưng ở trong mắt giải huy, vậy thì là kẻ vô ơn bằng nghĩa. Chỗ đứng không giống, lý giải, cùng với đối xử quan điểm cũng sẽ không cùng. Izumi lọ lì tạ đứng tại chỗ, suy nghĩ đến nửa ngày, đại khái đều có một canh giờ, rốt cục, NaNZ vẫn là hạ quyết tâm. Nếu như có thể đến giúp Ichia, hy sinh một ít, QNZ không cái gì huống chi, Hồ Cạ đại nhân đều không để ý những này, NaNZ một cái phổ thông tiểu nhân vật, có tư cách nói không lọt mắt Hồ Cạ đại nhân lời nói sao? Uchiha Izumi hít một hơi thật sâu, nâng lên đầu nhỏ, nhìn lại Hồ Cạ đại nhân, ta quyết định, ta đồng ý nếu như có thể giúp Ichia xạ gìn gẳng tiến hóa, nếu như có thể đến giúp Ichia, đây không tính là cái gì. Uchiha Izumi ngữ khí rất là kiên định, giải hữu có thể thấy quyết tâm của nàng. Giải hữu thỏa mãn gật đầu. Vậy chúng ta trước hết để luyện tập một chút đi, dù sao, chuyện như vậy ngươi QNZ là lần thứ nhất chứ á hỏa, Hồ Cạ đại nhân liền ở ngay đây có thể hay không quá không có chuyện gì, yên tâm đi, ta đã điều tra. Nơi này phụ cận không có bất kỳ ai cái kia, vậy cũng tốt. Hồ Cạ đại nhân, ta vẫn là lần thứ nhất, ngài có thể hay không hơi hơi yên tâm đi, phương diện này ta quen thuộc, theo ta học là được. Đến, trước tiên ôm lấy ta, Sau đó rôi ra đầu lưỡi bọn họ đến cùng đang làm gì. Ủ chỉ hạ ịt trịa kỳ quái nhìn ý dù mỉ cùng hổ cả đại nhân. Hai người lại ở nơi đó đứng hơn một giờ, cũng không biết nói cái gì nữa, chờ ủ chỉ hạ ịt trịa đều có chút buồn ngủ. Nếu không là lo lắng ý dù mỉ có chuyện, ịt trịa đã sớm rời đi. Đối với ủ chỉ hạ ý dù mỉ cái này thanh mai trúc mã, ịt trịa vô cùng để ở trong lòng, thậm chí đối với na nở dê có 147 một loại đặc thù cảm tình. Hay là bởi vì ba trận chiến kết thúc sớm, ịt trịa cu nở dê thay đổi rất nhiều. Tuy rằng đại nội dung vở kịch không có biến, nhưng một ít tiểu nhân vật biến hóa rất lớn. Tỷ như ủ chỉ hạ xì xì, nguyên tắc bên trong đại khái mười mấy tuổi thời điểm thuấn thân xì xì danh hiệu này mới nổi danh. Mà hiện tại ta mở tuổi liền nổi danh. Lại tỷ như, Uchiha Izumi, nguyên tắc bên trong là tương tư đơn phương Ichia, bất kể là manga, hoạt hình đều giống nhau. Mà hiện tại Ichia QNZ bởi vì một ít nguyên nhân, thích thanh mai trúc mã Izumi. Nếu như nói nguyên tắc bên trong là tương tư đơn phương, hiện tại chính là hai phe tình nguyện. Chỉ là, cùng nguyên tắc không giống chính là, dạy QNZ nhúng tay. Izumi đây là đang làm gì Uchiha Ichia bỗng nhiên như mày. Bởi vì hắn nhìn thấy, chính mình thanh mai trúc mã, Uchiha Izumi lại chủ động ôm lấy hổ ca đại nhân. Tuy rằng ở Uchiha Ichia phản ứng đầu tiên, khả năng là phổ thông ôm ấp, dù sao Izumi vô cùng sùng bái hổ ca đại nhân, này cũng bình thường. Thế nhưng đón lấy động tác, thì có điểm không bình thường Izumi lại chủ động hướng về hổ ca đại nhân hiến hôn.